Long Phù, chương 177, 177, xa hơn Mai Cốt Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 176, xa hơn Mai Cốt Chi Địa. 3 ngày thời gian, cổ Trần Sa, lão Tứ, Lâu Bái Nguyệt lần nữa tại Tĩnh Tiên Ti trong nha môn tụ hợp. Lúc này, bọn hắn đều đã mang đến tâm phúc đắc lực người có tài. Cổ Trần Sa dưới trướng là Lưu Vũ 5 người tăng thêm Long Tại Phi. Lâu Bái Nguyệt dưới trướng là 10 hương. Còn có một nữ hài tử, gọi là Lâu Hoài Nguyệt. Cái này Lâu Hoài Nguyệt tư chất. Cổ Trần Sa hoảng sợ phát hiện, Lâu Hoài Nguyệt tư chất rõ ràng cùng Long Tại Phi tương xứng. Lâu gia rõ ràng cũng sẽ ra loại người tài giỏi này. Loại người tài giỏi này đủ thịnh vượng một gia tộc. Thành lập khởi mấy trăm năm chi tràn đầy căn cơ. Hoài Nguyệt là cha ta tại dân gian thu dưỡng nữ. Anh, vốn không họ Lâu. Về sau bởi vì tìm không thấy thân sinh cha mẹ. Đã bị phụ thân thu nhập Lâu gia gia phả. Lâu Bái Nguyệt cho người giới thiệu. Nàng cùng ta thân như tỉ muội. Lão Tứ cùng lão 19 về sau nhiều lắm nhiều chiếu cố. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa đã biết rõ. Lâu gia không đơn giản, thu nạp đến vậy bọn người mới. Đây cũng không phải là thế lực lớn có thể siêu tầm lấy được. Còn muốn xem vận khí, bái kiến Tứ Điện Hạ, 19 Điện Hạ, Lâu Hoài Nguyệt vội vàng hành lễ. Nàng này thần sắc u lãnh, thanh tĩnh, trong lúc nói chuyện cho người có nào đó không thuộc về nhân gian cảm giác. Cẩn thận phỏng đoán, đã cảm thấy thần bí, trầm trọng. Khí chất siêu việt rất nhiều thân phận tôn quý công chúa. Nếu là Bái Nguyệt muội muội, ta đây cũng không thể keo kiệt. Nơi này là bình tử huyết hồi sinh đan. Về sau Tĩnh Tiên Ti gặp được không ít chiến đấu. Nhiều một miếng viên thuốc này cũng có thể thiếu chút ít tổn thương. Cổ Trần Sa xuất ra lễ gặp mặt. Đa tạ 19 Điện Hạ. Lâu Hoài Nguyệt thoải mái thu. Lão 19. Người như vậy tiêu tiền như nước, ta cũng thụ ngươi liên quan đến. Lão Tứ cười khổ, cũng xuất ra viên thuốc với tư cách lễ gặp mặt. Lão Tứ, ngươi gần đây là đã nhận được cái gì kỳ ngộ? Đây chính là giáp tử hoàn dương đan. Lâu Bái Nguyệt nhìn xem cái kia đan dược. Hắc bạch lưu truyền, tại trong bình cao thấp chìm nổi. Viên thuốc này tựa hồ vật còn sống. Nếu như tu hành người tuổi thọ đã đến. Có thể cầm nó kéo dài tánh mạng 60 năm. Tiên đạo trong rất nhiều lão gia hỏa thậm chí nghĩ đạt được. Đây cũng không phải là vật gì tốt. Lão Tứ mỉm cười thoáng một phát. Tuổi thọ đã đến còn không cách nào đột phá cảnh giới. Vậy thì thật sự không cách nào đột phá. Dùng đan dược kéo dài tánh mạng thì ra là kéo dài hơi tàn. Hoài Nguyệt muội muội. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti về sau cùng tiên đạo liên hệ còn nhiều. Cái này đan dược chính ngươi không cần phục dụng. Bán cho những đạo cảnh kia 7 biến. 8 biến thành lão gia hỏa. Hoặc là sống tiếp cận 300 năm. Nhưng còn chưa tới mượn xác hoàn hồn cao thủ cũng có thể. Bọn hắn lập tức sẽ chết rồi. Như có cái kéo dài tánh mạng 60 năm đan dược. Đem mệnh lấy ra cũng có thể. Không có luyện thành đạo cảnh 9 biến lưu ly ngọc thân. Tối đa chỉ có thể sống 150 tuổi. Nói cái tuổi này, mặc cho ngươi tu vi lại cao. Tinh khí cũng sẽ đại lượng trôi qua. Kiếp số trùng trùng điệp điệp. Đây là thiên địa quy luật tự nhiên. Không thể trái bối, mà tới được lưu ly ngọc thân. Tuổi thọ có thể gia tăng gấp đôi. Đến 300 tuổi, nhưng mà đã qua 3 sau khi 100 tuổi. Thân thể cũng sẽ già yếu cực nhanh. Chỉ có tu luyện tới đạo cảnh 16 biến mượn xác hoàn hồn chi cảnh giới. Đi một lần nữa tìm kiếm thân thể. Bất quá, mỗi này mượn xác hoàn hồn. Hồn phách đều suy yếu một bộ phận. Tu vi giảm xuống. Nếu như mượn cái mấy lần xuống. Tựu chính thức tử vong rồi. Tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Từ xưa đến nay, tu đạo kiếp nạn trùng trùng điệp điệp. Những tiên đạo tông môn kia người cũng có đại lượng chết già. Đa tạ Tứ Điện Hạ. Lâu Hoài Nguyệt cũng thủ hạ. Cổ Trần Sa lúc này đánh giá Lão Tứ thuộc hạ. Lão Tứ thuộc hạ nhân rất ít. Tựu ba cái. Tư chất rõ ràng cũng mỗi cái đều là thiên tài. Tuổi không lớn. Ước chừng là 12-13 tuổi. Lão Tứ, ngươi tựa hồ là không có lấy đi ra chính thức nhân tài. Lão 19 đem Long Tại Phi. Ta đem Hoài Nguyệt đều lấy ra rồi. Ngươi dưới trướng có lẽ cũng có nhân vật như vậy. Lâu Bái Nguyệt đạo, ngươi cho rằng cái thế kỳ tài là rau cải trắng. Cũng chỉ có hai người các ngươi không biết cái gì vận khí. Cũng khó trách phụ hoàng coi trọng hai người các ngươi. Lão Tứ Cổ Hoa Sa cười mắng. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt nhìn nhau. Cũng biết Lão Tứ nói là thật sự lời nói. Lão Tứ bản thân tư chất là cái thế kỳ tài. Còn nghĩ đến cái thế kỳ tài thuộc hạ. Cái đó đến dễ dàng như vậy. Tốt rồi. Tĩnh Tiên Ti tạm thời tựu chúng ta những người này. Các ngươi nguyên lai là phủ đệ ta bên trong thị nữ. Hoặc là Lão 19. Lão Tứ dưới trướng gia tướng. Đó là tư nhân hệ thống. Không thuộc về triều đình quan viên. Nhưng hiện tại vừa vào Tĩnh Tiên Ti. Thì có phẩm cấp. Thuộc về mệnh quan triều đình. Thân phận lại tự bất đồng. Cầm triều đình bổng lộc. Sẽ vì triều đình làm việc. Lâu Bái Nguyệt khoát khoát tay. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti không giống với nha môn. Bổng lộc đã có tiền tài. Lại có đan dược. Còn có thể cấp cho áo giáp cùng binh khí. Thậm chí hội phân phối pháp bảo. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ. Cắt không thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nếu không vương pháp vô tình. Vâng, ở đây đều là nổi tiếng nhân vật. Ở đâu không biết lợi hại. Đều cùng kêu lên đáp ứng. Tĩnh Tiên Ti phân công cùng kết cấu. Ta đã nói rõ. Các ngươi đợi chút nữa tụ tập lại triển khai cuộc họp. Xem tiếp được như thế nào cụ thể chấp hành đăng ký tiên đạo tông môn. Còn có hướng tiên đạo thu thuế sự tình. Lâu Bái Nguyệt lần nữa phân phó. Thuộc hạ định không có nhục sứ mạng. Tốt, vậy các ngươi cái này xuống dưới hành động. Lâu Bái Nguyệt khiến cái này người xuống dưới về sau mới nói. Hiện tại chúng ta lập tức tiến về Mai Cốt Chi Địa. Ta đoán chừng bên kia cũng đã tiên đạo tông môn. Ma đạo tông môn, thậm chí man tộc cao thủ đều tụ tập đầy đủ hết. Đúng, chúng ta Tĩnh Tiên Ti bản thân thì ra là muốn thanh tra tiên đạo. Thu phục yêu ma đạo quy về chính đạo. Từng cái đăng ký trong danh sách. Thu thuế kim, lần này tiến về Mai Cốt Chi Địa cũng có thể nhìn thấy những người trong tiên đạo kia. Thuận tiện tự phổ biến chúng ta Tĩnh Tiên Ti chính sách. Lão Tứ suy nghĩ được lâu dài. Đúng, đây là nhất cử lưỡng tiện. Cổ Trần Sa cũng gật đầu. 19. Lần này Hoàng thượng phân phối Tĩnh Tiên Ti tài phú. Ngoại trừ 9 đầu Thánh Long Thiên Binh bên ngoài. Trần quý nhất đúng là có một bộ thần Long Khải. Ngươi có thể mặc bên trên. Lâu Bái Nguyệt nói. Đợi theo Mai Cốt Chi Địa tới về sau. Trả lại cho Tư ở bên trong. Dựa theo triều đình quy củ, cái kia áo giáp cũng vốn là chấp hành nhiệm vụ mặc. Không phải lấy việc công làm việc tư, vẫn là được rồi. Thần Long Khải tuy nhiên cường đại, nhưng trên người của ta cái này Vương Long Khải trải qua ta nhiều ngày tâm huyết tế luyện. Sớm đã dung hội quán thông, chỉ huy như tí, thay đổi khác chưa hẳn có cái này vận dụng được tốt. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Trên người hắn 4 kiện pháp bảo, tế thiên phù chiếu dung nhập trong óc ở chỗ sâu trong, mà hóa long tháp dung nhập đan điền, hàng ma chi nhận cùng vương long khải hóa thành đai lưng quấn quanh tại trên thân thể. Ý niệm khẽ nhúc nhích, tự có thể mặc lên người, cầm ở trong tay, cũng thế, đã tâm huyết tế luyện thuộc tại bảo bối của mình, cái kia cũng không cần bỏ gốc lấy ngọn. Nhà người ta hài tử lại thiên tài cũng không bằng nhà mình thì tốt hơn. Lão Tứ đạo, đã như vậy, chúng ta lập tức khởi hành. Lâu Bái Nguyệt vung tay lên, tiên thiên cương khí bao trùm, vạn lý phi vân kỳ. Triển khai, sét đánh vừa vang lên, 3 người tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cổ Trần Sa thấy vậy đã biết nàng đã có thể thuần thục vận dụng vạn lý phi vân kỳ. Này kỳ chính là thượng cổ chí bảo, theo Bất Chu cung phụng tiên điện trong đoạt được, thần diệu dị thường, viễn siêu tiên đạo chí bảo. Cho dù là viễn cổ 72 huyền môn chính tông chân tàng, có thể so với mà vượt bảo vật này cũng không có vài món. Đã vượt qua mấy chục nhiều cái hô hấp, vạn lý phi vân kỳ lực lượng tản ra. Ba người đã đi tới Mai Cốt Chi địa biên giới. Nơi này cách biên quan có mấy chục vạn dặm xa. Đã là xâm nhập man hoang. Tại đây sương mù mỏng manh rất nhiều. Cổ Trần Sa hoảng sợ phát hiện. Lần trước cùng Lâu Bái Nguyệt đến đây. Đại sương mù tràn ngập. Quanh năm không tiêu tan. Xâm nhập trong đó. Cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Mà bây giờ sương mù mỏng manh. Có thể trông thấy không ngớt cốt cách đại sơn. Khắp nơi đều là bạch cốt. Nhân thú đều có, chồng chất thành cự sơn, không biết bao nhiêu ở bên trong. Thiên địa đại biến, khói độc tán đi, cũng tự ý nghĩa cái này Mai Cốt Chi địa phong ấn tiêu tán rồi. Trong đó yêu ma quỷ quái đều sẽ ra ngoài. Lão tứ lo lắng, ta ngày hôm qua còn nhận được tin tức, nói là phụ hoàng tại Vô Tận Nghiệt Hải ở dưới phong ấn bị phá vỡ. Tại Trung Ương Nghiệt Châu đã có yêu ma xuất hiện. Trấn Hải Hầu đã phái người tiến đến tru sát. Thiên hạ nhiều chuyện. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu. Nhưng chúng ta cũng không cần vô cùng lo lắng. Trước mắt cục diện chẳng qua là khảo nghiệm. Ra tiền chi tật mà thôi. Ta nhìn cái gì thiên đạo kiếp số cũng chỉ có thể tạo ra điểm ấy phiền toái mà thôi. Ngươi đã triệt để đã luyện hóa được cái này vạn lý phi vân kỳ. Cổ Trần Sa nói, chúng ta đây nắm chắc tựu lớn hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, cái kia huyền hạo thuyền rồng ta cũng có thể phát huy ra 3-4 thành uy lực đến. Này thuyền rồng dựa theo bình thường thúc dục, nhất định phải 9981 cái tu thành lưu ly ngọc thân người chèo thuyền. Không ngừng đưa vào bản thân tiên thiên cương khí, mới có thể đem thuyền rồng thúc dục, bay lượn phía chân trời. Phát ra hai thành lực lượng đến. Lâu Bái Nguyệt chủ động nói. Cũng may ta đại đồ thần pháp tiên thiên cương khí vô cùng vô tận. Bằng không thì không nhúc nhích được này thuyền mảy may. Muốn 9981 lưu ly ngọc thân người tu hành mới thúc dục được pháp bảo. Một mình ngươi có thể vận chuyển lại. Lão tứ liên tục thở dài. Thật sự là phục ngươi. Cái này tính toán cái gì? Nếu ta tu vi càng tiến một bước, cái gì trời sinh thánh nhân, đều có thể toàn bộ quét rơi. Lâu Bái Nguyệt trong lúc nói chuyện, bá khí 10 phần, bất quá đây không phải ta chi năng lực, mà là hoàng thượng công pháp uy năng. Siêu siêu siêu, ngay tại ba người trong lúc nói chuyện, xa xa mấy đạo quang mang ngang trời mà đến, cũng không ngừng lại, hướng Mai Cốt Chi địa ở chỗ sâu trong đi. Cổ Trần Sa thấy rõ ràng là có người thúc dục tiên thiên cương khí cùng pháp bảo tại cấp tốc phi hành. Đều là cao thủ trong cao thủ. Sự tình náo nhiệt, lão tứ nói, xem ra cái này Mai Cốt Chi địa có thể để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ta chưa bao giờ thấy qua tiên đạo cường giả chân chính như mây tràng diện. Cổ Trần Sa nói, chỉ là tại lần trước trên triều đình, phụ hoàng xé mở không gian. Đem Xích Tiêu Huyền Môn vong cơ trưởng lão cầm ra đến từ lúc. Ta nhìn thấy toàn bộ Xích Tiêu Huyền Môn hùng vĩ bao la hùng vĩ. Tự thành thời không, tiên nhân như mưa, trận kia mặt mới thật sự là nguy nga. Quả thực để cho ta có loại trở lại thái cổ chi hương vị. Xích Tiêu Huyền Môn tại 72 tông môn trong còn không tính cường đại. Mạnh nhất thiên địa huyền môn đó mới nghiêm túc chính mênh mông như thiên đạo. Lão tứ tựa hồ đi qua thiên địa huyền môn. Chúng ta cũng xâm nhập trong đó. Không thể rêu rao. Thu liễm khí tức. Lâu Bái Nguyệt đạo. Ngay tại ba người thu liễm khí tức thời điểm. Bầu trời lại bay tới một đạo kim mang. Nhưng cái này kim mang tựa hồ phát hiện ba người. Rồi đột nhiên hạ xuống tới. Hào quang tản ra. Lại là cái thân mặc đạo bào lão giả. Thân hình cao lớn. Hai mắt sáng ngời. có thể xuyên thủng nhân tâm. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn xem ba người, cuối cùng chăm chú vào lão tứ trên người. Tốt tư chất, tốt tư chất, bao nhiêu năm không có xem qua tốt như vậy tư chất người rồi. Tiểu Oa Nhi, ngươi là người của môn phái nào? Nếu không có sư thừa, lão tiên ta lần này xuống núi thu đồ đệ. Ngươi có tiên duyên, muốn mang đi, trở thành đệ tử ta rồi. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.